Chương 1. Sẽ ra sao nếu bạn có khả năng chơi túng nhận thức của người khác? Điều khiển họ làm theo bất cứ điều gì mình muốn nhưng cái giá đổi lại là một nửa tuổi thọ. Chào anh em, tên tôi là Hoàng Nam, ngay từ khi sinh ra bản thân đã mang lại xui xẻo khi gián tiếp khiến người mẹ của mình qua đời. Cha tôi chẳng những không đau buồn, ông ngang nhiên rước vợ bé cùng đứa con riêng đã có từ trước. Kể từ lúc có được nhận thức về mọi thứ xung quanh, tôi hiểu rằng mình đơn độc trong nơi được gọi là nhà. Cha và dì thì yêu thương chị kế hết mực, chăm lo từng chút mà không tiếc rẻ tiền bạc. Còn với tôi, họ xem căn phòng sập sệ như cái nhà kho ở dưới gầm cầu thang là quá phí phạm cho một đứa như tôi. Cũng vì cô độc một mình, nên thú vui giải trí của tôi chủ yếu là xem lén tivi của người khác. Trong một lần tình cờ xem một bộ phim có cảnh nóng, tôi bắt đầu khám phá nhiều hơn về dục vọng của bản thân mình. Đến tuổi dậy thì bản thân bắt đầu chú ý đến những thay đổi của cơ thể, đặc biệt hơn là sự hấp của người khác giới. Cái mùi hương tự nhiên của phụ nữ luôn thật hấp dẫn, nhân lúc giặt đồ cho cả nhà. Tôi thường lén lấy đồ lót, đồ tập thể dục của chị kế tôi mà ngửi. Hương thơm của con gái hòa trộn một chút mồ hôi khiến tôi không kiềm lòng được mà dùng chúng để thủ dâm. Nói một chút về Khánh Quỳnh, chị là đứa con riêng của tôi cùng dì. Trong thời gian sống với mẹ, ông đã lén qua lại và có con với à thư ký riêng rồi lén lút nuôi nấng. Chị lớn hơn tôi 4 tuổi, cục cưng của gia đình nên được chăm sóc rất kỹ. Ngoài thời gian đi học trên trường, Quỳnh cùng mẹ đến lớp yoga đều đặn mỗi ngày. Chính vì thế mà Khánh Quỳnh sở hữu thân hình chuẩn người mẫu với 3 vòng theo hình đồng hồ cát. Tuy nhiên do quá mải chăm sóc bản thân nên việc học của người chị tôi thường xuyên báo động. Năm nay đã 22 tuổi, sát sườn năm cuối nhưng nợ môn vẫn đều đều. Cứ đến tối là lại đi chay phố cùng nhóm bạn đến trời sáng. Trở lại với câu chuyện của tôi, năm nay là năm đầu tiên tôi bước chân vào con đường sư phạm toán. Ý thức được mình sẽ chẳng có sự hỗ trợ nào từ đấng sinh thành nên thời gian rảnh, tôi tận dụng để đi làm gia sư cùng với đó là ship đồ ăn. Trong một lần tình cờ đi ship đồ ăn, tôi phi thẳng ra đường cứu một đứa nhỏ trong tầm lao ra của chiếc xe tải. Đêm đó khi chìm vào giấc ngủ, tôi gặp phải một cơn ác mộng mãi không quên. Một tên đội mũ trùm đen lộ chiếc răng nanh trắng toát đang dùng tay nhấc bổng người tôi. Tên đáng sợ ấy luyên thuyên về việc tôi phải trả giá khi làm gián đoạn công việc của tử thần. Mặc dù đang mơ nhưng tôi có thể cảm giác được hơi thở của hắn phà vào người, dù vậy tôi không hối hận với quyết định ấy và bảo rằng nếu muốn tôi sẵn sàng trao trả lại mạng mình. Hắn cười và nói người làm ta thích rồi đó, giờ ta sẽ chơi một trò với ngươi như sau. Trong 3 ngày sắp tới ta sẽ cho ngươi quyền năng chơi túng tâm trí người khác. Chỉ cần ngươi chạm vào người một ai đó và nói, nghe lệnh, lập tức người ấy sẽ bị điều khiển và làm theo mọi điều ngươi sai khiến. Nếu muốn hủy ngươi chỉ cần nói, thoát lệnh, người kia lập tức trở về lại trạng thái ban đầu mà không để lại một chút ký ức nào. Tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức, tôi nhìn thấy mồ hôi mình đầm đìa ướt cả nệm. Trên đường đến trường tôi không thể ngừng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, cuối cùng tôi quyết định sẽ thử nghiệm nó trên đứa bạn của mình. Ngay khi chạm vào nó và nói, nghe lệnh, thằng bạn tôi bắt đầu làm theo mọi mệnh lệnh từ đơn giản đến phức tạp. Da gà tôi bắt đầu nổi lên vì sức mạnh này, một vài ý tưởng đã lóe lên trong đầu. Hôm nay như mọi ngày, cha cùng dì đi làm chỉ có tôi và Khánh Quỳnh ở nhà với nhau. Nhân lúc chị ấy vừa tập yoga xong trong phòng, tôi gõ cửa bảo rằng có việc cần hỏi gấp. Ngay khi cửa mở tôi nhanh tay chạm vào cơ thể chị rồi nói, nghe lệnh. Khánh Quỳnh ngay lập tức rơi vào trạng thái bị thôi miên, tôi ra lệnh hôm nay, chị sẽ là một con đĩ thật dâm đãng và làm em thỏa mãn hết sức có thể. Dùng mình một cái, Quỳnh thay đổi thái độ hoàn toàn khác khi kéo tôi vào phòng và chủ động ngồi lên đùi tôi. Khoác tay qua cổ, vòng một Quỳnh ép sát khiến con cu tôi bắt đầu, biểu tình, đồng thời mùi hương từ cơ thể nàng sau khi tập yoga làm lấn át lý trí tôi. Một tay Quỳnh xoa vào quần tôi rồi hỏi Hoàng Nam muốn chị làm gì cho cưng đây. Tôi đáp, gọi Nam là anh đi, hôm nay anh muốn em cho anh thấy phần dâm đãng nhất của bé. Tôi đưa miệng mình vào đôi môi của nàng, lưỡi của cả hai hòa quyện với nhau. Ngày này cuối cùng cũng đến, cái cơ thể mà bản thân luôn ao ước muốn địt lại đang nằm trong vòng tay mình. Đẩy em xuống nệm, tôi đưa chiếc lưỡi của mình khám phá từng đường cong quyến rũ ấy. Từ mang tai, cổ, ngực, thậm chí cả vùng nách cũng được tôi chăm sóc rất kỹ, liếm từng giọt mồ hôi của nàng. Mỗi lần dê lưỡi qua phần nhũ hoa, cơ thể Quỳnh như có một luồng điện làm em cong người lên tận hưởng. Tôi cũng cho tay mình xuống vùng hạ bộ mà mân mê nơi ấy. Tôi nói hãy chỉ cho anh nơi nào của em nhạy cảm đi Quỳnh. Khi anh chạm vào làm em thích, hãy rên thật to nhé. Quỳnh sau đó chủ động đưa cặp vú vào miệng tôi, mỗi khi chiếc lưỡi liếm qua. Những âm thanh dâm dục được phát ra từ miệng nàng, phải nói Quỳnh rên y như diễn viên phim sex vậy chỗ đó, liếm mạnh vào anh, anh dùng tay, xoa hột le em đi, xoa liên tục đi anh. Được một lúc nàng đẩy tôi nằm ra, đưa cả cái lồn vào miệng. Vạch quần tôi để lộ con cặc sừng sững, cứ thế nàng cho nó vào miệng mà bú. Ở tư thế 69, cả hai chúng tôi cứ thế bú liếm nhau, Khánh Quỳnh vừa bú vừa rên eo ôi anh bú giỏi quá, cho lưỡi vào đi anh, bú thế em đái mất, em ra, sắp ra, anh bú mạnh lên nha. Dùng hết sức bình sinh, tôi liếm liên tục vào cái hột le đang cương lên ấy. Quỳnh co giật liên hồi rồi phóng những tia nước vào miệng tôi. Em mệt mỏi và gục xuống nệm, đâu thể buông tha dễ dàng. Tôi đưa con cặc đâm từ đằng sau lên trong tư thế doggy mà nhấp, phải nói con chị tôi có cái lồn cực phẩm. Nó khít suýt làm tôi ra, cặp mông căng tròn do có tập thể dục. Từng cú thúc mạnh vào lồn, tôi vỗ mông nàng làm em rên lên thành tiếng con cặc của anh, là cái to nhất, từng đâm vào lồn em ấy, nó chạm vào điểm G em nãy giờ, em chịu, không nổi, em, ra nát. Chỉ mới có 20 phút hơn mà em đã ra hai lần, tôi dùng sức nhấp liên hồi. Để rồi trong lần cực khoái thứ ba của Khánh Quỳnh, một dòng tinh trùng nóng hổi được phóng thẳng vào tử cung làm em co giật liên hồi. Ngay sau đó tôi ra lệnh cho em liếm sạch toàn bộ những giọt ấy trên con cặc mình. Đồng thời bảo em gập người đưa miệng xuống tự hút hết đống ADN tôi vừa bơm ra khỏi lồn. Xong xuôi, tôi thu dọn đống chiến trường mặc lại quần áo cho Quỳnh. Rời khỏi phòng và thoát lệnh. Sáng hôm sau khi đến trường học thể dục, mặc dù thầy yêu cầu phải chạy bộ vòng quanh khuôn viên nhiều vòng. Mặc cho cơ thể có mệt lã nhưng đầu óc tôi không ngừng nghĩ ngợi về sức mạnh đó. Thật lòng tôi chỉ muốn đụ hết những đứa con gái đẹp trên đời bằng thứ năng lực ấy. Đang thơ thẩn thì một cái vỗ vai phía sau làm tôi giật mình, hóa ra là Huyền Trang. Cô bạn học chung với tôi từ cấp 3, Trang hỏi tôi mệt hay sao mà sững người ra như thế làm cổ lo. Tôi chỉ cười rồi bảo Trang khéo lo, tôi khỏe như châu ấy. Hai đứa tôi thân nhau do ngồi cùng bàn năm cấp 3, Trang cực kỳ tốt bụng, thường xuyên quan tâm đến tôi khiến tôi cũng quý cổ. Gia cảnh hai người có phần giống nhau khi mà Trang ở một mình với mẹ, còn ba thì đã bỏ đi. Nhìn sơ vẻ bề ngoài, cô gái ấy có phần mũm mĩm. Không phải vì vòng hai to mà là do vòng một, vòng ba ngoại cỡ, mỗi lần đi với Trang tôi đều ngửi được từ mùi của nàng một hương thơm cuốn hút. Nó làm từng tế bào trong tôi dồn xuống phần dưới, đặc biệt khi hoạt động mạnh ra mồ hôi thì mùi hương ấy càng quyến rũ. Chiều hôm ấy sau khi xong tiết học, thấy Trang loay hoay với chiếc xe thì tôi lại gần hỏi thăm rồi giúp nàng mang ra tiệm. Hóa ra do lâu ngày không thay nhớt, xe nàng bị hỏng máy phải gửi lại sửa. Tôi gợi ý sẽ chờ Trang về, ban đầu còn ngại ngùng nhưng tôi bảo bạn bè lâu năm mà mốt tôi cần thì Trang có mặt là được. Trong lúc về thì trời đổ cơn mưa, tôi mở trong cốp lấy chiếc áo mưa cá nhân ra và đưa nàng mặc. Còn mình thì đội mưa chạy xe, phải thuyết phục lắm thì Trang mới chịu xài. Về đến nơi Trang nói. Vào trong đây đi Nam, có lỗi quá à. Nam ngồi xíu nha, tôi lấy khăn cho Nam lau người. Nàng trở ra với chiếc khăn trên tay, trời ơi hôm nay tôi được ngửi trực tiếp cái mùi cơ thể của con gái. Khiến con cu tôi vô thức dựng đứng dậy, do quần áo thấm nước nên bám sát vào cơ thể. Trang vô tình nhìn thấy thì liền quay mặt đi, chớp thời cơ tôi chạm vào cánh tay nàng rồi nói, nghe lệnh, một con mồi nữa đã bị săn hôm nay Nam muốn Trang làm người yêu của Nam. Chúng mình sẽ làm tình như một cặp đôi nhé. Đột nhiên Trang nói. Nhưng Trang chưa từng làm chuyện ấy. Hóa ra cơ chế của sức mạnh này không thể yêu cầu người khác làm việc họ chưa biết. Nghe đến việc Trang còn trinh khiến tôi càng phấn khích vậy thì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên chúng ta làm tình nhé. Giờ thì chúng ta sẽ là người yêu. Sau khi tiếp nhận lệnh, Trang vội vã lau người cho tôi, anh ướt quá nè, em lau người cho. Tôi kéo nàng lại rồi hôn lên môi Trang. Em hơi ngại ngùng anh làm cái gì rõ, để em lau người cho, tôi cởi áo ra rồi áp sát tới, Trang liền đỏ mặt. Thấy vậy tôi ghẹo cởi ra em mới lau được chứ nhỉ, nhưng mà hình như áo em cũng dính mưa rồi đó. Bộ đồ thể dục của em nhanh chóng bị tôi lột ra, giờ đây trước mắt tôi là một thân hình của một sinh viên với vòng 1 và vòng 3 cực khủng. Bộ đồ lót màu ren đen của em càng làm tôi nứng thêm, Tôi giữ hai tay Trang trên đầu rồi đưa chiếc lưỡi của mình mân mê vùng cổ nàng. Nàng hơi ngại và rụt tay lại. Đừng mỏ anh, em chưa có chuẩn bị gì hết. Nói mới để ý, chắc do nghĩ chỉ đi học nên lông nách của nàng mọc khá rậm và chưa giòn. Tôi đưa mũi vào người thử, cái mùi mồ hôi ấy làm tôi tò mò dùng lưỡi mân mê thấy Trang bắt đầu uốn éo. Tôi nhận ra nàng nhạy cảm khi bị chạm vào nó có mùi, em ngại. Mặc cho Trang nói gì, tôi vẫn miệt mài với vùng da ấy rồi chuyển sang cặp núi to sừng sững. Sờ tay xuống cô bé, dâm thủy của Trang chảy làm ướt cả đũng quần. Chơi đùa một hồi với hai bình sữa, cũng đến lúc tôi tấn công nơi nhạy cảm nhất. Bằng kỹ thuật rèn luyện qua phim sex, tôi làm Trang đạt cực khoái chỉ sau hơn vài phút mân mê. Chưa kịp hồi phục thì tôi đã lấy con cu to tướng của mình nhét vào miệng Trang. Dặn dò nàng hãy dùng môi và lưỡi kích thích, công nhận nhỏ bạn mình có năng khiếu thật. Tôi suýt ra vì cái lưỡi dài ngoằng ấy liên tục liếm vào chỗ nhạy cảm phía dưới đầu khớp. Tôi ra hiệu cho em nhả ra rồi đưa cặp vú ấy lên mà sục. Lần đầu được tận hưởng cảm giác như vua khiến tôi sướng chân người. Tôi sợ mình chịu không nổi nên rút bảo Trang nằm ra rồi đút cây hàng vào trong. Em kêu lên vì đau nhung được vài phút thì bảo em bớt đau rồi, anh di chuyển đi, Tôi nhẹ nhàng âu yếm em mà không vồ vập, vừa nhấp vừa vuốt ve mái tóc rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Em chưa bao giờ sướng như vậy, đây là làm tình hả anh, em nghiện nó mất. Nhận thấy em gần lên đỉnh, tôi dùng hết sức tăng tốc rồi rút ra cắm thẳng vào cổ họng Trang. Dòng tinh dịch ấm nóng chạy thẳng vào họng khiến Trang hơi sặc. Xong việc, tôi bảo nàng mặc đồ lại rồi thu dọn hiện trường rồi, thoát lệnh, Trang lập tức trở về trạng thái ban đầu. Tôi cũng chào tạm biệt em và về kẻo muộn. Và thế là đã có hai con mồi chỉ trong hai ngày, tôi đã đụ được hai người con gái bên cạnh mình và vẫn chưa muốn dừng lại. Còn tiếp.